Mến chào bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Hút Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 83 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 83, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi được Vô Trần Hòa Thượng cứu một mạng, thì trong lúc đi về đã gặp phải một lão ăn mày. Lão ăn mày này là một tán nhân đang có cái ý định thu Trần Thực về để nghiên cứu. Nhưng mà lúc này đám người Hồng Sơn Đường tới, trong lúc đang động thủ với lão ăn mày này, thì lão lại bị đám người Sa Bà Bà đánh bay tới chỗ kim thân của Khổ Trúc. Thì trong lúc này bất đắc dĩ thì lão ăn mày này phải đánh với kim thân Khổ Trúc đang bị biến thành ma chủng. Lúc này cũng có rất là nhiều tán nhân đang theo dõi trận chiến nhưng mà không có ra tay. Đám người Trần Thực đã an toàn trở lại Hồng Sơn Đường. Thì trong lúc Trần Thực dùng cái chén để thu chân thân của Hồng Sơn Nương Nương vào á, thì Ngọc Thiên Thành, Ngọc Đường Chủ tới hỏi hắn có thể biến phù lục thành pháp thuật được hay là không. Cái câu hỏi này đã mở ra một cái con đường mới cho Trần Thực. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 83 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất rồi nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ngọc Thiên Thành thấy hắn ngây dậy, cho là mình nói sai, cho nên vội vàng nói. Ta lại đi con đường quan giả, ngay cả tú tài cũng không thi đậu, ta nói chưa chắc là đúng. Tuy nói là như thế, nhưng hắn lại là đường chủ Hồng Sơn Đường, là đại sư phù lục. Lúc trước, Lộ Hương Chủ, sau khi kiến thức qua trình độ phù lục của Trần Thực, đã từng nói huynh đệ trong đường, thì Trần Thực có thể xếp thứ hai, mà cái vị trí thứ nhất chính là Ngọc Đường Chủ, ngay cả tú tài cũng không thi đậu này. Về sau, thấy được sự đa dạng phù lục chồng chất của Trần Thực, thì Lộ Hương Chủ liền không nói lại cái lời này nữa. Ngọc Thiên Thành là một đại lão thô lỗ, không có thi đậu tú tài. Theo lẽ thường mà nói, căn bản không có khả năng làm phụ sư. Nhưng hắn lại dựa vào một quyển phù lục thống biên không trọn vẹn, vô sự tự thông, trở thành cao thủ cao cấp nhất trong phù sư. Hắn có rất là nhiều phù lục không biết thi triển, tự học phù lục cũng có rất là nhiều khuyết điểm và sơ hở. Thế nhưng tầm nhìn cực kỳ cao. Hắn là một người chậm chạp. Nếu là có danh sư chỉ đạo, có công pháp cao thâm, thành tựu của hắn tuyệt sẽ không chỉ ở dừng chỗ này. Trần Thực kinh ngạc xuất thần, lâm vào trong minh tư khổ tưởng. Từ 2 năm trước, hắn từ trong tử vong tỉnh lại, liền đi theo gia gia học vẽ các loại phù lục truyện đồ án. Học văn biết chữ, hắn để bút liền có thể vẽ ra các loại phù lục, thậm chí dưới tình huống không cần thần thay đã điều vận khí quyết, đồng thời vẽ ra các loại phù lục có được uy lực xa xỉ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đem phù lục trở thành pháp thuật để thi triển. Phù lục và pháp thuật có một ranh giới rõ ràng. Phù lục cần vật dẫn, cần máu thuần dương, cần bút mực, cần phù sư tiềm vận tâm thần, bảo tồn nhất niệm, câu thông thần linh mới có thể vẽ ra phù lục có đủ lực lượng khác. Phù sư tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể không cần những thứ như là bút mực, máu hắc cẩu, chu sa, hoàng phù, chỉ lấy khí quyết của bản thân mình làm vật dẫn, câu thông thần linh, vẽ phù trên không trung, thậm chí có thể nhất niệm thành phù. Mà pháp thuật được hình thành trong thần tham, tụ khí để thi pháp. Khí quyết ở dưới sự khống chế của kiếm quyết và ý niệm để quá thành pháp thuật. Sau khi thôi phát sẽ có uy lực kinh người. Hai thứ khi thi triển hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng thao thiết thôn thiên phù chẳng lẽ không thể trở thành pháp thuật sao? Không đi vẽ phù, chỉ là lấy ý niệm đi điều động khí quyết bản thân, trong khi khí quyết vận chuyển đến thần kham quá thành thao thiết thôn thiên văn, có phải là có thể quá thành pháp thuật hay là không? Nếu có thể, ngũ nhạc chân hình đồ có thể trực tiếp thi chuyển hay không? Hỏa phù thủy phù, lôi phù đơn giản nhất, phải chăng cũng có thể phát ra từ trong thần kham hay không? Môn thần trên đạo phù, phải chăng chính là kim quang chú tương tự như là kim thân của Đại Luân Minh Vương hay là không? Giáp má phù, thần hành phù, có thể quá thành ngự phong quyết, đằng thân thuật hay là không? Biến thân phù, có thể để cho bản thân mình bấm pháp quyết, liền có thể biến thành hình thái khác nhau hay là không? Còn có những cái loại tạo vật phù lục bên trong phù lục tạo vật bảo giám ghi lại, nếu có thể quá thành pháp thuật, vì chính mình có phải là có thể quá thành khảng ti trùng bay lên không trung di chuyển hay là không? Có phải có thể biến thành con sâu não chui vào trong đầu người khác rồi điều khiển thân thể của người khác hay là không? Có phải có thể trở thành tạo vật thiên cơ, có được lực lượng phù thần hay là không? Thậm chí có thể trở thành tạo vật tiểu ngũ. Trần Tịch kinh ngạc đứng ở nơi đó, đau khổ suy tư làm sao mới có thể đánh vỡ được lá chắn phù lục và pháp thuật. Mọi người thấy thế cũng không có đi quấy nhiễu hắn. Hồng Sơn nương nương tò mò nhìn chân thân của mình trong chậu, lấy ra hai cái chiếc đũa nghịch thân thể của mình, bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, hướng Mân Giang lão lão nói: "Ngươi xem, ta dùng đũa chọc chọc ta trong chậu thì trên thân thể của ta cũng xuất hiện một lỗ lõm nè." Cái phát hiện này làm cho nàng kích động không hiểu nổi. Mân Giang lão lão lại trợn mắt. Mình chính là cùng với tiểu nha đầu ngu xuẩn này đánh tới mấy chục năm, vẫn còn không thể đánh chết nàng sao? Ta thật đúng là người vô năng mà. Lão bà thầm nghĩ trong lòng. Trong chậu chính là chân thân của ngươi. Ngươi là thần tướng, chân thân của ngươi bị hao tổn thì thần tướng cũng sẽ bị hao tổn. Mân Giang lão lão vốn là nhẫn nại, nói: "Nếu lúc này có người cầm dao cắt một miếng thịt của ngươi, thì ở chỗ cùng một vị trí thần tướng của ngươi sẽ thiếu đi một miếng thịt, giống như là cắt một miếng ở chỗ này nè." Lão bà nhận lấy một chiếc đũa từ trong tay của Hồng Sơn nương nương, khoa tay múa chân ở trên người Khuyết Thái Tuế trong chậu, nói: "Cái đầu của ngươi sẽ tương ứng thiếu một miếng, giống như là bị người ta cắt đi. Ở chỗ này cắt xuống một miếng thì toàn bộ cái đầu của ngươi sẽ không thấy đâu nữa." Hồng Sơn nương nương lúc này mới hiểu được, vừa vàng ôm lấy chậu nước đựng chân thân của mình, e sợ bị người ta khác đoạt đi. Ngọc Thiên Thành triệu tập mấy vị hương chủ thương nghị, nói: "Nương nương ở lại tổng đàn, mục tiêu quá là lớn. Hiện giờ có thể ẩn thân ở trong chậu nước, thuận tiện cho chúng ta dời đi. Chúng ta lập tức chia nhau hành động, đem nương nương cùng với Mân Giang bà rời khỏi tổng đàn, đem các nàng giấu đi, miễn cho bị người ta tìm được." Tiêu hương chủ dò hỏi: "Giấu ở đâu?" Ngọc Thiên Thành chớp mắt, nói: "Mục tiêu của ta quá là lớn, ngược lại có thể để cho các người trốn tránh." Ánh mắt mọi người rơi vào trên người của hắn, chỉ thấy cái con thỏ hùng tráng này cao hơn 2 trượng, cả người đều là thịt, khẳng định là mục tiêu thứ nhất của người khác. "Thỏ mà hầm với nấm, càng có tư vị, đường chủ khẳng định là hấp dẫn người." Một vị phù sư vừa nói tới đây thì cái đầu đã bị người ta vỗ một cái. Liệu hương chủ hỏi: "Như vậy ai mà nương nương và Mân Giang bà đi?" Mọi người trầm ngâm không quyết định được. Mục tiêu nhỏ thì thực lực không đủ, mà thực lực mạnh thì mục tiêu lại quá lớn. Lúc này tiếng gió vù vù chuyển đến, sóng nhiệt bức người. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sau đầu Trần Thực có một tòa miếu nhỏ phiêu nổi. Nương theo kiếm quyết, thiếu niên này chỉ một ngón tay về phía trước, liền có một đạo quả cầu từ trong miếu nhỏ bay ra, tăng tới hơn 3 trượng. Hỏa cầu đến ngoài 3 trượng thì bùng một tiếng nổ tung, trong khoảnh khắc bành trướng đến phương viên hơn 1 trượng. Sóng khí mênh mông xít một chút nữa đã đem nóc nhà bên cạnh hương đường hất bay. "Hảo pháp thuật, hảo pháp thuật!" Mọi người đồng loạt hoan hô. Trần Thực lại mặt ủ mày chau, ngồi xổm trên mặt đất đầu khổ suy tư, đột nhiên nhảy dựng lên, đây là một đạo quả cầu bay ra. Lần này hỏa cầu chỉ lớn cỡ bằng đầu ngón tay, trong khoảnh khắc bay ra hơn 10 trượng thì rầm rầm nổ tung, uy lực còn mạnh hơn lúc trước nữa. Kiếm quyết của Trần Thực liên tục đâm về phía trước, một đạo rồi lại một đạo hỏa cầu bay ra. Hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng mà lực lượng bộc phát ra thì cũng càng ngày càng mạnh, không ngừng rầm rầm nổ tung. Trong khoảnh khắc, vòng ốc bốn phía sụp đổ. Trên dưới Hồng Sơn Đường, sắc mặt âm trầm. Đột nhiên, những hỏa cầu nho nhỏ kia vây quanh Trần Thực bay múa, đi theo bàn tay của hắn mà động đậy. Trần Thực một chưởng đánh ra, hỏa cầu tiện tay mà động. Khi chưởng lực phun ra, hỏa cầu cũng tự bạo nổ, đem một cái tòa giả sơn ở trước mặt nổ cho nát bấy. Lộ Hương Chủ vừa sợ vừa giận. Phá tổng đại của ta hả? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên vai hắn xuất hiện một bàn tay to ấn hắn xuống. Tay kia của Ngọc Thiên Thành thì cầm một cây giũa thép, ý đồ mài ngắn cái răng thỏ của mình một chút, nói: hắn đang tìm ngộ, kệ hắn đi. Lưu Hương Chủ thấy hắn nghiến răng muốn cười mà lại không dám cười. Răng thỏ phát triển quá là nhanh, vừa cần phải gặm nhấm thường xuyên để mài ngắn hơn. Nhưng mà Ngọc Thiên Thành tự nhiên là không thể gặm như thỏ, đành phải mài bằng tay. Tú tài giáo đầu đem quả phụ biến thành pháp thuật, đích xác lợi hại hơn rất nhiều. Lưu Hương Chủ khen ngợi từ tận đáy lòng. Cái loại pháp thuật này lúc thi triển đơn lẽ thì không bằng quả phụ, nhưng mà tốc độ thi triển nhanh, rất là nhiều quả cầu tụ chung một chỗ, uy lực ngược lại thì mạnh hơn. Hắn vừa mới nói đến đây, chỉ thấy chiêu pháp của Trần Thực đột nhiên thay đổi, diễn biến thành thủy phù. Từng giọt nước từ trong miếu nhỏ bay ra, tự nhiên là một đạo thủy long, theo thủ thế kiếm quyết của hắn mà lay động. Trong lúc gào thét, thế nước càng lúc càng lớn, mênh mông có tiếng, tự nhiên là một con sông theo thân thể của hắn mà bay múa. Lúc trước Trần Thực dùng hỏa pháp cương mãnh bá đạo, mà thủy pháp thì hiển thị rõ chưởng lực hùng hồn cùng hay thay đổi. Lưu Hương Chủ nhìn thấy ánh mắt Ngọc Thiên Thành một mực ở trên người Trần Thực, nói: Đường chủ, động tĩnh của hắn quá lớn, không thích hợp mang nương nương cùng với lão lão đi. Ngọc Thiên Thành nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thực ý đồ đem phù lục chuyển hóa thành pháp thuật. Pháp thuật động tĩnh thì rất lớn, ký quyết dao động cũng rất kinh người. Muốn giấu giếm cao thủ thật sự là quá khó khăn. Đột nhiên, dưới chân của Trần Thực nhóm lửa, chân dẫm lên ngọn lửa mà đi, y phục giày dép bị thiêu đốt. Hắc Hoa cuốn quýt bưng một chậu nước hắc hoa dập tắt lửa trên người Trần Thực. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu tử liền đã dập lửa. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn chân của Trần Thực sinh ra lũ lụt, ý đồ chân dẫm sóng mà đi. Nhưng mà thế nước bốn phía càng ngày càng cao, pháp thuật của Trần giáo đầu mất khống chế, chìm vào trong nước, suýt một chút nữa tự mình dìm chết chính mình. Hắc Hoa nhảy xuống nước, một đường đào ổ chó để cứu Trần giáo đầu ra. Sức mạnh của pháp thuật tiêu tán, nước lớn liền biến mất. Ngọc Thiên Thành mắt sáng ngời, nói: Tú tài giáo đầu thì không đáng tin, nhưng mà cẩu tử thì lại đáng tin. Mừng Giang bà cùng với nương nương đều giao cho bọn họ, chúng ta phân tán ở trong thành để gây lực chú ý, để cho bọn họ thoát thân. Liệu Hương Chủ chần chờ, nói: Đem an nguy của nương nương buộc vào trên người của một con chó, Đường chủ, là ta điên rồi hay là ngươi điên vậy? Ngọc Thiên Thành để cho đầu bếp đi phân chia thịt cá, mỗi người mang đi một khối thịt cá hơn 10 cân làm khẩu phần ăn mấy ngày nay, nói: Lưu Quỳnh Đệ, mấy ngày nay ngươi có nhận ra Tú Tài và cẩu tử không được bình thường không hả? Lưu Hương Chủ nghi hoặc, nói: Có chỗ nào không bình thường hả? Rõ ràng rất bình thường mà. Cẩu tử xuống nước cứu chủ nhân rất bình thường, cẩu tử dập lửa cứu chủ nhân cũng rất bình thường. Ngọc Thiên Thành nói: Ta cũng cảm thấy nó rất là bình thường, nhưng mà nếu những cẩu tử khác làm như vậy, ngươi có cảm thấy còn bình thường hay không hả? Những cẩu tử khác mà làm như vậy đương nhiên là tà túy rồi. Lưu Hương Chủ quả quyết nói. Ngọc Thiên Thành nghe đến đó cười nói: Như vậy nương nương cùng với lão lão liền giao cho Tú Tài, Ta cảm thấy có hắc hoa ở đây, nương nương và lão lão nhất định sẽ sống lâu hơn chúng ta. Đầu bếp chia cá lớn xong, Trần Thực và Lý Thiên Thanh mỗi người chia một miếng thịt cá. Ngọc Thiên Thành nhìn hắc hoa một chút, sai người chia cho bọn họ một miếng thịt cá, trầm giọng nói. Chư quân, mục tiêu tổng đàn quá là lớn. Chúng ta chia ra làm 10 nhóm nhân mã, chia thành nhóm nhỏ, phân tán tới các nơi. Nhớ kỹ, không được đưa đến biên giới ma vực, không được đến gần phủ nha cùng với các vị đại quan, không được đi tới đại hương thiền tử. Trốn đi, trốn càng kỹ càng tốt, tránh xa các đám người, tránh xa nấm. Mọi người nhau nhau rời đi. Thiên Thành huynh đệ, Hắc Hoa huynh đệ, nương nương cùng với lão lão liền nhờ các ngươi. Ngọc Thiên Thành trịnh trọng về cái việc này, hướng tới Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Hoa vái dài xuống đất, nói: lần ma biến này, nếu là có thể sống sót, lại cùng với chư vị nâng cốc ngôn quan. Lý Thiên Thanh hoàng lễ, lục thẳng lưng lên, đã thấy cái móng vuốt trước của Hắc Hoa ôm quyền vái dài xuống đất cũng hoàng lễ theo. Về phần Trần Thực thì ngơ ngơ ngác ngác xuất thần, tự hồ là vừa rồi bị pháp thuật của mình không khống chế được, nhấn chìm đến đầu óc có chút không tốt lắm. Ngọc Thiên Thành rời đi, Lý Thiên Thành thấy Hồng Sư nương nương cùng với Măng Giang lão lão mỗi người bưng một cái chậu, đứng ở một bên không biết phải làm sao, vội vàng nói: các người đặt cái chậu vào trong xe trước đi. Hắc Hoa giơ cái móng vuốt lên vỗ vỗ xe gỗ, xe gỗ răng sắc một tiếng, mở cái miệng to như là chậu móng, thè cái lưỡi dài ra. Lý Thiên Thanh hoảng sợ nhìn vào bên trong một chút, nhưng lại nhìn thấy bên trong xe là một mảnh hồng quang, máu thịt nhúc nhích, không biết là sâu bao nhiêu. Hồng Sơn nương nương cùng với Mân Nhân lão lão đều tự đem cái chậu bỏ vào trong xe, hai người hưu lên một tiếng chui vào chân thân của mình, biến mất không thấy tăm hơi. Xe gỗ ngậm miệng lại, đây là cái bộ dáng xe gỗ bình thường. Lý Thiên Thành lấy lại bình tĩnh, đang muốn khởi động, đã thấy Hắc Hoa nhảy vào trong xe, lấy ra cái tiểu đao của Trần Thực, tự cho mình một đao, sau đó là dùng máu của mình mài chu sa, mài xong liền bắt đầu miêu tả hình dáng phù lục ở trên xe gỗ. Lý Thiên Thành thấy nó cẩn thận tỉ mỉ, thầm nghĩ là một tiếng xấu hổ, cũng tiến lên miêu tả. Một người một chó miêu tả một lần, Hắc Hoa nhảy lên xe, lấy la bàn ra, hướng Lý Thiên Thanh hắn giọng một cái. Lý Thiên Thanh tỉnh ngộ, vội vàng bò lên xe. Hắc Hoa thớ nhịn ba cái miếng thịt cá phân chia cho nhà mình, còn chưa có mang lên xe, cho nên vội vàng nhảy xuống, khiêng ba miếng thịt cá lên xe cất kỹ. Lý Thiên Thanh mặt đỏ tới mang tai, vội vàng bắt tay vào. Trần Thực thì suy ngốc ngồi ở trong xe, không biết là đang suy tư cái gì. Hắc Hoa kêu lên một tiếng, xe gỗ khởi động, dưới sự khống chế của la bàn chạy ra khỏi tổng đàn Hồng Sơn Đường, dọc theo đường phố một đường rẽ bảy tám hướng, linh hoạt tránh đi từng cái người nắm khổng lồ. Ngọc Thiên Thành đưa mắt nhìn bọn họ đi xa thì lúc này mới nhảy lên cao, nhảy đến một con phố khác, sau đó lại nhảy lên một lần nữa, hấp dẫn ánh mắt của một đám người nắm khổng lồ nhanh chóng đuổi theo, đồng thời bị kinh động còn có những người khác ở trong thành. Nhất là mọi người bụng đói kêu vang, nhìn thấy một con thỏ lớn như vậy càng là mừng rỡ như điên, nhao nhao đuổi theo hướng của Ngọc Thiên Thành. Có hắn hấp dẫn ánh mắt của người khác, đoàn người của Trần Thực liền thuận lợi xuất hành. Xe gỗ chạy ra ngoài thành, đột nhiên trong thành truyền đến một tiếng nổ rầm rầm. Lý Thiên Thành quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy một pho tượng kim thân đại Phật xuất hiện trong thành, cái đầu còn cao hơn so với phần lớn kiến trúc trong thành, chỉ là thấp hơn Vọng Nguyệt Lâu một chút thôi. Vọng Nguyệt Lâu là cái tòa nhà cao nhất trong thành, tổng cộng có 7 tầng. Ở tầng thứ 7 có đài ngắm sao, ngày thường rất là náo nhiệt. Kim thân đại Phật rơi xuống bên cạnh Vọng Nguyệt Lâu, tuy rằng thấp hơn một chút, nhưng mà cái tán ô nắm còn khổng lồ hơn so với Vọng Nguyệt Lâu. Kim thân đại Phật kia giống như là trên đầu đội nón, một quyền đánh ra, phản âm đại tác, dường như là có 100.000 lão hòa thượng cùng nhau tụng kinh. Bên cạnh Vọng Nguyệt Lâu chính là Nha Môn Thừa Tuyên Chính Ti. Giờ phút này bị lão ăn mày dẫn tai họa từ hướng đông tới, đưa kim thân đại Phật tới, thừa tuyên bố chính xứ, đến từ Cao gia, tên là Cao Thương Hải, cũng là một vị cao thủ tu đến thần hàng cảnh. Cao Thương Hải cũng biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong, nếu không thể ngăn cỡ cái ma đầu này thì tánh mạng thân gia cùng với gia quyến già trẻ của mình chỉ đều sợ phải tán thân ở nơi đây. Hắn thúc đẩy tuyệt học tổ truyền của Cao gia, vân tường chính khí quyết, nguyên thần bay ra, bút lớn như là cuộn giấy, lấy thiên địa làm giấy, lấy chính khí làm bút mực. Bốn phía kim vân hiện lên, viết vân chương hoa lệ, viết về phía kim thân đại Phật. Lý Thiền Thành xa xa nhìn thấy một màn như vậy, tâm chỉ hướng xa, khen ngợi. Cao gia hảo công pháp. Hắn lời còn chưa dứt, thì nguyên thần của Cao Thương Hải liền bị kim thân đại Phật nắm chặt, trong khoảnh khắc luyện hóa, hóa thành người nắm khổng lồ. Lý Thiền Thành trong lòng giật mình. Cao Thương Hải vẫn còn muốn chạy trốn, đột nhiên chân của kim thân đại Phật nhấc lên nặng nề dừng lại, trên đỉnh đầu nắm phun ra bào tử bốn phía giống như là khí lưu màu sắc sặc sỡ. Đầu của Cao Thương Hải bay lên, trong cổ sinh ra một cây tán nắm to lớn, đồng thời thân thể cũng liên tiếp tăng vọt, phồng rách da thịt, hóa thành một người nắm khổng lồ. Đầu và mắt của hắn cũng tự hóa thành các loại nấm khác nhau. Cùng lúc đó, một đám tu sĩ trên dưới Cao gia nhao nhao dị biến. Đầu bị cắt xuống, bay ra, rơi xuống đất hóa thành nấm đầu người. Thân thể thì hóa thành thân người đầu nấm. Mắt thì cũng mọc ra thân hình nấm, sôi nổi nhảy nhót. Kim thân đại Phật giơ hai tay lên, từng cái nấm khổng lồ cùng với nấm đầu người lớn nhỏ và cái nấm mắt trôi nổi trên không trung, dần dần hội tụ ở sau đầu nó, hình thành nên một cái vòng tròn lớn, tự như là một cái bánh xe ánh sáng của Phật Đà dựng thẳng ở sau đầu, mà biến bắt đầu gia tốc. Những thế gia khác vốn định chạy tới cứu viện Cao gia, không ngờ còn chưa tới thì Cao gia trên dưới cũng đã quá thành nấm, căn bản là không thể nào cứu được nữa rồi. Ngoại trừ Cao gia còn có 12 thế gia, hơn nữa thái giám trấn thủ Sầm Ngọc Phú cũng coi như là một cao thủ. Nhưng mặc dù các đại thế gia liên thủ thì còn xa mới là đối thủ của kim thân đại Phật. Hạ Tổng Binh cùng với Tưởng Phó Tổng Binh xuất lĩnh biên quân, dự định vây công kim thân đại Phật. Biên quân đối kháng với tu sĩ bình thường thì thuận buồm xuôi gió, nhưng mà đối mặt với ma chủng kim thân đại Phật bực này, còn chưa có tới gần thì lập tức nhau nhau hóa thành từng cây nấm lớn nhỏ, phiêu phụ trên bầu trời, hội hợp cùng với những cây nấm khác. Hạ Tổng Binh, Tưởng Phó Tổng Binh chạy thoát bảo toàn tính mạng, mang theo nương tử già trẻ chạy ra khỏi phủ đệ của mình, trốn ở khắp nơi. Phí Tuần Phủ, Trương Tuần Án, các đại quan cũng xuất lĩnh gia quyến gia thần, hốt hoảng bỏ chạy, tránh lùng bắt của kim thân đại Phật. Sau đầu cái vị đại Phật này, nắm bên trong vòng lớn càng ngày càng nhiều. Những cây nấm có thân thể người này thể lực rất lớn, nhất là nấm do nguyên thần hình thành, thần quang khắp người lượn lờ, thật là thần thánh. Mà những cây nấm hình thành từ con mắt và đầu người từ trên người chúng rơi xuống thường thường tương đối nhỏ hơn, nhưng vô luận là lớn hay nhỏ thì chúng nó đều có tướng mạo trang nghiêm, giống như là một tôn Bồ Tát, La Hán, Tôn Giả, Tỳ Khâu, Đắc Đạo. Kim thân đại Phật dường như chính là Phật Đà. Cảnh tượng này lập tức tự như là miêu tả thế giới cực lạc trong kinh Phật, cảnh tượng Phật Tổ tọa trấn ở Linh Sơn. Chỉ là tất cả đám người Phật, Bồ Tát, La Hán hết thảy đều đổi lại thành nấm kỳ lạ. Kim thân đại Phật mang theo thế giới cực lạc của nó vẫn là du đãng trong thành, tìm kiếm tung tích của những người sống khác. Sau khi bắt được thì ngay lập tức luyện hóa, để cho người ta biến thành nấm quy y bản thân mình. So với sự quảng sợ không chịu nổi một ngày ở trong thành thì Lý Thiên Thanh lập tức có vẻ là thoải mái hơn rất nhiều. Hất oa lái xe chở hắn cùng với Trần Thực đi ra bên ngoài thành. Chỉ thấy bên ngoài thành có người đá hình thành rừng rậm, liếc mắt một cái là nhìn không thấy phần cuối, khắp nơi đều là nhân loại đã bị hóa đá. Thời điểm ma vượt vừa mới bắt đầu bộc phát, Trần Thực lập tức thúc giục đầu của Thạch Cơ Nương Nương hình thành lĩnh vực quỷ thần, đem những người bình thường hóa thành người đá. Những cái người đá này phần nhiều là những người trong lúc chạy ra khỏi thành, còn có một số là người cư trú ở ngoài thành. Lý Thiên Thành tính toán lộ trình xe chạy. Từ trung tâm ma vực tới biên giới ma vực khoảng cách 50 dặm. Khi tới gần biên giới, có một khu vực mơ hồ rộng lớn 1 dặm. Nơi đó chính là nơi có thể xuất hiện hành lang gấp khúc ma vực. Nếu là chạy trốn tới nơi đó, tiếp tục đi về phía trước, thì lập tức có thể sẽ cuốn vào trong hành lang gấp khúc. Sau một khắc xuất hiện, chính là ở trên mái vòm của ma vực, sẽ ngã xuống. Mà ở khắp nơi mái vòm ma vực đều là bào tử hình thành án mây, tiếp xúc sẽ bị ô nhiễm. Rất nhiều nấm lớn lang thang trong thành, rất là nhiều người đều chạy trốn tới biên giới ma vực, nhưng lại bị hành lang gấp khúc của ma vực đưa trở lại trong thành. Hắc Oa, không thể đi về phía trước nữa. Lý Tiên Thanh gọi Hắc Oa lại, nói: cách Đại Hưng Thiền Tự 45 dặm. Hắc Oa chần chờ một chút, vẫn lại đi về phía trước 3 dặm, lúc này mới dừng lại. Bọn họ tìm một thôn trang bên sông Mân. Trong thôn trang đã không còn người sống, chỉ còn lại có một ít người đá. Còn có một ít gà đá, vịt đá, các loại gia cầm gia súc. Xe gỗ vào trong thôn. Lý Thiên Thanh dọn dẹp một hộ gia đình, chuyển hộ người đá này ra. Lúc này mới mời Hồng Sương Nương Nương và Mân Giang Lão Lão ra. Mân Giang Lão Lão kinh ngạc đánh giá bốn phía, nói: nơi này chính là quê của đứa nhỏ Tàu Dân Thâm. Lão bà không khỏi nhìn vật nhớ người. Lúc trước, khi mà Tàu Vân Thâm còn là một đứa trẻ, thì thường xuyên chạy tới bờ sông Măng bên ngoài thôn, leo lên cây liễu già bên bờ nhìn xuống. Bên bờ sông, mọi người khua chiêng gõ trống, đốt pháo, đốt hương đàn, vẫy rượu, nhảy múa cầu phúc, rất là vui vẻ. Nhan khối lượn lờ, Tàu Văn Tâm khi còn nhỏ nhìn thấy mặt sông rộng lớn, một con cá chép màu đen thật là lớn, lẳng lặng ở trong nước nhìn mọi người trên bờ. Nó lớn như là một hòn đảo nhỏ ẩn mình trong nước, nhưng mà cái đứa bé kia đã không còn nữa. Hắc Oa đi nấu cơm, Lý Thiên Thanh thì đi giúp đỡ, hỗ trợ nhóm bếp. Buổi tối ăn cá kho tàu, Trần Thực Thị giống như là đang mộng du, một mình đi tới bên ngoài thôn, vẫn là mất hồn mất vía, nghĩ tới phù lục và pháp thuật. Hắn ở trong Hồng Sơn Đường, lúc thí nghiệm hỏa phù và thủy phù đơn giản nhất, đã phát hiện ra từ phù lục cho đến pháp thuật, cũng không có hoàn mỹ, rất dễ không khống chế được. Phù thuật của hắn chỉ là đơn giản từ trạng thái mặt bằng chuyển sang phù lục, hóa thành pháp thuật lập thể, từ mặt bằng tới lập thể, biến số quá là nhiều, cái đồ vật cần điều khiển cũng nhiều nữa, không khống chế được là đương nhiên. Nhưng khi chiến đấu với người khác, nếu mà mất khống chế thì rất là nguy hiểm. Hắn nhất định phải thuần thục nắm giữ những pháp thuật này. Hắn biết một lần lại một lần luyện tập là vô dụng, cái thứ cần thiết phải rèn luyện đó chính là đầu óc của mình. Hắn luyện pháp thuật ở trong đầu, một lần rồi lại một lần, cấu tứ ra pháp thuật hoàn thiện. Đây không chỉ là học tập, đồng dạng cũng là sáng tạo, vận dụng. Qua một lúc lâu, Trần Thực sắn ống quần lên, cởi giày đi tới bờ sông. Hai chân của hắn dẫm ở trong nước, cảm thụ hướng đi của dòng nước trong sông. Đột nhiên, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong sông. Cước bộ của hắn dừng ở trên mặt sông. Một đó bọt sóng hướng lên trên, vừa vẫn dừng ở dưới chân của hắn. Trần Thực đạp bọt sóng, bọt sóng nâng thân hình của hắn lên, để cho hắn đi lại trên mặt sông chạy vội. Hắn tung người bốc lên, mạnh mẽ giống như là ngư lông, mặt nước cũng theo hắn bốc lên. Chỉ là cũng không lâu lắm thì hắn lập tức khống chế không được dòng nước nữa mà phù phù ngã vào trong sông. Trần Thực một lần rồi lại một lần bơi lên bờ, dốc lòng suy tư một phen, lại một lần nữa xuống nước. Mân Giang Lão Lão chống quải trượng cao hơn mình rất nhiều, đứng ở bên bờ sông, ngạc nhiên nhìn một màn này. Lại là một thiếu niên bên bờ sông, giống như Tàu Văn Thâm năm đó. thiệt phú của hắn cũng là cực cao. Nhưng hắn sẽ giống như Tào Văn Thâm, bị quyền lực tài phú của thành thị mê hoặc không đây? Lão bà thấp giọng nói. Chân thân lão bà từ trong chậu nước nhảy ra, lặng lẽ không ngừng lẻn vào trong sông Mân. Trần Thực hành tẩu trên mặt sông, cảm nhận được lực lượng của nước tại dưới chân của mình lưu động. Một hắc lý ngư như là một hòn đảo nhỏ khổng lồ đang giúp hắn quen thuộc với thủy tính, giúp hắn sửa chữa sai sót bên trong pháp thuật. Mỗi khi lúc hắn hạ xuống thì lập tức vừa vặn có bọt sóng dâng lên. Dòng nước như là một bản thân khác của hắn, theo hắn nhảy múa. Động tĩnh Trần Thực nhắc lên càng lúc càng lớn, sóng biển theo tâm lý mà hắn lưu động. Vùng xoáy xoay quanh hắn, hắn đẩy tay, sóng nước cũng tiện tay mà đi. Hắn cắt xuống thì mặt sông tách ra. Hắn ở trong sông nhảy múa thì có ngư lông cùng hắn nhảy múa. Trần Thực một lần rồi lại một lần sửa chữa sai sót trong pháp thuật. Trong lúc bất chợt dường như là có một cái quan ải nào đó đã bị đả thông. Chỉ cảm thấy nước như có sinh mạng, theo bản thân mình cộng hưởng, hô hấp. Chân của hắn đạp đi trên bọt sóng. Một đóa bọt sóng đưa hắn lên bờ. Đầu sóng cao đến 2 trượng 6 7, nâng thân hình của hắn đi một đường về phía trước. Đi tới trước cửa thôn, lúc này mới tiêu tán. Đây cũng không phải là Mân Gian lão lão trợ giúp hắn, mà là chính bản thân hắn thi triển pháp thuật, lập tức ngự thủy hành tẩu trên mặt đất. Trần Thực hoan hô một tiếng. Hắc Oa cũng đã nấu xong đồ ăn. Lý Thiên Thanh ra bên ngoài thôn, dự định gọi Trần Thực ăn cơm. Nghe được tiếng hoan hô này, đang muốn mở miệng thì lập tức nhìn thấy Trần Thực chân đạp một đạo bọt sóng đi nhanh, tốc độ cực kỳ nhanh. Cái đạo bọt sóng kia đi trên lục địa, khi thì sóng biển bay cao lên đến mấy trượng, đánh vào bầu trời, đem thân hình Trần Thực đưa tới chỗ cao. Khi thì dán sát mặt đất mà đi, uốn lượn như là sông ngòi. Lục lại giống như là dao long leo lên cây cối chở Trần Thực lê động mà lên. Khi thì bọt sóng cuộn lại, làm cho thiếu niên trên đầu dưới chân trượt ra thành một cái vòng tròn trên bầu trời. Nhanh như vậy, liền ngộ ra thủy pháp rồi sao? Lý Tiên Thanh đọc thuộc các loại công pháp trong điển tàng của Lý Gia, thầm nghĩ. Bộ pháp thuật này của hắn có chút giống như là Bích Hải Thương Lãng Quyết á. Nhưng mà, hắn dám khẳng định, Trần Thực tuyệt đối không có học qua, thậm chí là không có xem qua Bích Hải Thương Lãng Quyết. Bởi vì Bích Hải Thương Lãng Quyết cần có công pháp cố định mới có thể thi chuyển được. Không có công pháp, chỉ biết pháp thuật thì lập tức không cách nào luyện thành được. Bích Hải Thương Lãng Quyết tuy rằng không phải là pháp thuật cao cấp nhất, nhưng nắm giữ ở trong tay của Lý Gia tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Trần Thực dĩ nhiên có thể tự trong phụ lục tìm hiểu ra được pháp thuật tương tự như Bích Hải Thương Lãng Quyết, quả thực làm cho hắn âm thầm sợ hãi. Nương theo một đạo sóng lớn cắt ngang không trung, đưa Trần Thực tới không trung cao đến mấy trượng. Đột nhiên sóng lớn tản đi, dường như là chưa bao giờ xuất hiện. Trần Thực từ không trung hạ xuống, tay áo tung bay. Lục sắp rơi xuống mặt đất thì đột nhiên có ánh lửa chợt hiện lên. Dưới chân của hắn nóng hôi hổi, chân đạp đại hỏa cầu, tại trong nháy mắt sắp rơi xuống đất thì gào thét bay qua. Lý Thiên Thanh trợn mắt há hốc miệng, chỉ thấy Trần Thực hai chân dẫm lên hỏa diễm, xuyên qua rừng cây, linh hoạt như là chim yến nhảy vào trong rừng, tung bay trên dưới, nhẹ nhàng đến cực điểm. Hả? Pháp thực trong chân quả diêm diễm công? Trong lòng Lý Thiên Thanh chấn động. Chân hỏa viêm diễm công là một môn công pháp của Mã Gia. Tuy không phải là công pháp tốt nhất, nhưng cũng không có khả năng truyền ra bên ngoài. Chỉ có người có công với Mã Gia thì mới có thể được truyền thụ công pháp này. Mà cái việc trao tặng thần thông cũng thường thường chỉ là trao tặng một phần thần thông thôi, chứ không có dạy toàn bộ. Pháp thuật của Trần Thực rất giống với pháp thuật chân hỏa viêm diễm công, giống như là một ngọn nguồn sinh ra. Trần Thực giống như là trong lúc bất chợt khai khiếu, sau khi thi chuyển qua pháp thuật hệ quả thì ngay lập tức điều động pháp thuật hệ mộc. Lý Thiên Thanh lập tức nhìn thấy bóng dáng của Vạn Mộc hô vinh quyết của Phí Gia. Lúc hắn thi triển pháp thuật hệ thổ, thì Lý Thiên Thanh lại nhìn thấy được hoàng thổ đại cổ huyền công của Từ Gia cũng có pháp thuật tương tự. Về phần pháp thuật hệ kim, trần thực ngược lại biến hóa càng nhiều hơn. Hơn nữa, lấy kiếm khí làm chủ, các loại kiếm khí vô hình hạ bút thành văn. Lý Thiên Thanh từ trong các loại kiếm khí kỳ lạ mà hắn thi triển ra, nhìn thấy bóng dáng của rất là nhiều loại kiếm quyết mà các đại thế gia cất giữ, từ trảm thần thập bát thức, đại khai đại hợp, tới tiêu tương kiếm quyết, tinh tế như mưa, cần gì cũng đều có. Trong mắt người khác, trong pháp thuật của trần thực, các loại kiếm khí đều có, dài ngắn, lớn nhỏ, dày mỏng, nhanh chậm, quá mức là hỗn độn. Nhưng mà trong mắt của Lý Thiên Thanh, trần thực đã có được tam muội pháp thuật hệ kim. Tới một bước này, ngược lại không câu nệ chiêu pháp nữa, mà là chú trọng vận dụng. Có 5 loại công pháp thần thông mà các thế gia đại tộc sưu tầm, sẽ không phải từ trong các loại phù lục ngũ hành như là thủy phù, quả phù sinh ra chứ? Lý Thiên Thanh đột nhiên thầm nghĩ, 5 cái loại phù lục này chỉ là phù lục đơn giản nhất, cơ sở nhất trong các loại phù lục. Nhưng mà mặc dù đơn giản, nhưng muốn chân chính nắm giữ thì lại cũng không dễ dàng. Mà trần thực hiển nhiên là từ trong 5 loại phù lục này lĩnh ngộ ra cái thứ giống như 5 loại công pháp mà các tiền bối khai sáng năm đó. Lý Tiên Thanh trong lòng bất giác sinh ra một cổ đố kỵ, thầm nghĩ, đây không lẽ chính là trình độ của hài thú tại chân chính sao? Hắn nhận thấy được cái cổ đố kỵ này, không khỏi bật cười, thầm nghĩ, chúng ta ghen tị mấy cái thứ này làm gì chứ? Hắn cần vô sự tự thông, một mình đi nghiên cứu cái chỗ tương thông giữa phù lục với pháp thuật. Ta thì sinh ra từ trong thế gia đại tộc, muốn học cái loại nào thì lập tức học loại đó, chưa chắc là đã kém hắn đâu. Trần thực đem 5 loại pháp thuật thi triển một lần, các loại kiếm khí tản đi, lục trời xuống đất, ông tề áo rung lên, ý đồ thúc giục thao thiết thôn thiên pháp. Ông tề áo vừa mới mở ra, tự nhiên là thao thiết há to miệng, cắn nuốt hết thảy. Vì trước hắn, một gốc đại thụ cao cỡ 2 người mới có thể ôm chặt đã bị bẻ gãy, một tiếng răng rắc chặn ngang bẻ gãy, tán cây hô lên một tiếng bị cuốn lên rơi vào trong ống tay áo của hắn. Đồng thời mặt đất rung động, gốc cây đại thụ cũng tự chấn động bị nhổ tận gốc, mang theo bụng đất dày nặng cùng với từng đạo rễ chạm dài đến mấy trượng cùng nhau bay vào trong ống tay áo của hắn. Lý Tiên Thanh trợn mắt há hốc miệng, đang lúc khiếp sợ chỉ nghe rầm lên một tiếng, cái tán cây kia đập vào trên người trần thực, đập ngã hắn xuống đất. Tiếp theo là gốc cây này bay tới đè lên người của trần thực. Lý Thiên Thanh vội vàng nhào lên phía trước cứu người, thật là vất vả mới đào bùn đất cứu người ra, thăm dò khí tức vẫn còn thở, lúc này mới yên tâm. Tiểu thập, đừng luyện nữa, hết qua kêu chúng ta ăn cơm kìa. Hắn nhớ tới chính sự vội nói, trên đầu và mặt của trần thực đều là đất, đầu óc ngược lại đã thanh tĩnh rất nhiều, tinh thần dị thường phấn khởi, dồn dập nói, Thiên Thanh, ta cảm thấy ta thiết thông thiên pháp có thể thi triển được, chỉ là quá hao tổn khí quyết. Thời điểm ta vừa mới thi triển chính là do khí quyết không theo kịp, lúc này mới bị chôn á. Đợi tới lúc khí quyết của ta đầy đủ rồi là có thể thi triển ra được. Lý Thiên Thanh cười nói, người không phải là sắt thép cho nên phải ăn cơm, một bữa không ăn thì tâm hồn quảng hốt, mau đi ăn cơm thôi. Hai người trở lại trong thôn, Hắc Oa ngồi ở trên ghế đọc sách, bắt chéo chân, nhìn thấy bọn họ trở về. Trần thực một thân đều là đất cát, liền bỏ sách xuống, không vui kêu lên một tiếng. Trần thực vội vàng đi lấy nước cọ rửa bụng đất trên người. Lý Thiên Thanh thì tiến tới trước mặt, nhìn xem cậu tử đang nhìn cái gì. Trên sách là một đống chữ ma quỷ viết, còn có thể di động. Dù hắn chính là học phú ngủ xa thì cũng là hai mắt tối sầm. Ngay cả cẩu tử cũng chăm chỉ như vậy, tiểu thập lại liều mạng tu hành, ta nếu không cố gắng sau này chỉ có thể ăn cơm với Hồng Sơn nương nương thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Bên cạnh cái tiểu cô nương áo đỏ bưng chén, một mình ngồi xổm ở trong góc tường ăn cơm. Mần Dần lao lão không thích ăn cá, cho nên không có ngồi lên bàn. Bọn họ ngày đêm cần cù khổ luyện, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Bất tri bất giác lại trôi qua hơn 10 ngày. Ngày hôm đó, Trần Thực đang thúc giục Thiên Hoàng Cung, tôi luyện kim đan màu đen, thì đột nhiên giật mình, vừa mừng vừa sợ, nói: Ta có tên rồi, Thiên Thanh, nương nương, lão lão, ta nhớ tên ta rồi. Hắn luôn miệng quan hô, kích động không hiểu. Lý Thiên Thanh rốt cuộc cũng nhớ rõ tên của Trần Thực, vui vẻ thay cho hắn. Hắc Hoa khép sách lại, mở miệng lớn, nhét cái quyển quỷ thư kia vào trong miệng, lộ ra cái nụ cười vui mừng. Cuối cùng, nó cũng đã học được cách kiểm soát khả năng của mình. Một ngày này, Kim Thành cũng trông chuyện đến một tiếng nổ rầm rầm. Tôn Kim Thân Đại Phật kia rầm rầm ngồi xuống, không có truy kích những người còn sống khác nữa. Dưới thân của nó sinh ra từng cây nấm màu trắng, gần như là trong suốt, đâm vào trong đại địa, không ngừng lan tràn xuống dưới lòng đất. Mà ở sau đầu của nó, nấm cự luân cũng không xoay tròn nữa. Từ người nắm khổng lồ giống như là Bồ Tát La Hán Tôn Giả đều tự ngồi xếp bằng. Trong miệng thì tụng kinh Phật, Phạn Âm Đại Tát, Đinh Tai Nhất Ốc. Trên đầu nắm của Kim Thân Đại Phật, từng cái lỗ tròn trịa đột nhiên mở ra, giống như là từng cái ống khói thật là lớn. Phốc một tiếng, những cái ống khói này hướng lên trên phun ra từng cái đạo khí lưu màu xám trắng, bị Kim Quang Đại Phật chiếu rọi ra màu sắc sặc sỡ. Bảy màu. Cây nấm lớn kim thân này hình như đã thành thục rồi á. Sa bà bà mang theo Thanh Dương Đại Hán sau quai nón, xa xa nhìn chung quanh, lộ ra cái vẻ nghi hoặc, nói: Trăm ngày thành ma, theo lý mà nói cần 100 ngày nó mới có thể diễn biến thành ma. Hiện tại thời gian chưa tới một nữa, nó làm sao đã thành thục rồi? Đại Hán sờ quai nón, lo lắng, nói: Cái điều khiến ta lo lắng hơn nữa chính là, ngoài trừ cái lão An Mại bị chúng ta ép ra tay một lần, thì mấy cái tán nhân khác cho đến nay vẫn chưa có ra tay. Không lẽ bọn họ không sợ gây ra đại loạn sao chứ? Không, bọn họ không có sợ. Thanh Dương nói: Bọn họ đang chờ cái con ma chủng này thành thục, biến thành ma thật sự. Bọn họ đang muốn chơi đùa với một con ma đó. Đã kết thúc tập 83 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 84 của bộ truyện Đại Đạo Chi Tượng của tác giả Trạch Chương nhé.